Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 855, càng đáng sợ còn ở phía sau. Ngoại giới hiện lên vẻ kinh sợ. Tháng 9 truyền hình cùng box đài truyền hình bên trong cũng là sôi trào khắp trốn. Thời khắc này, bọn họ cũng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bọn họ cũng là kích động đến không thể tự kiềm chế. Trương Dương đối với 7 đại công ty điện ảnh đuổi đánh tới cùng cũng là một lần lại một lần đem. Bọn họ chấn động đến chết đi sống lại. Khoảng thời gian này, bọn họ thực sự là quá thoải mái. Gia nhập tháng 9 truyền hình nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng có như thế hãnh diện qua. Mà hết thảy này, đều duyên tự một bọn họ vừa bắt đầu cũng không phải là rất xem trọng người trẻ tuổi. Bọn họ từ không nghĩ tới Trương Dương có thể mang theo tháng 9 truyền hình bò đến như vậy một. Trước đây bọn họ mong muốn mà không thể thành độ cao. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại có thể đem nhiều như vậy đối thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Dùng một câu khuôn sáo cũ tới nói. Bọn họ đối với Trương Dương kính ngưỡng liền như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất quyết một. Phát mà không thể thu thập. Trương Dương danh tự này ở trong lòng bọn họ phân lượng càng là càng ngày càng nặng. Địa vị cũng là càng ngày càng cao. Trương Dương xuất hiện suýt chút nữa lật đổ bọn họ đối với nhân loại nhận thức. Rất nhiều người thậm chí đều hoài nghi mình trước mấy chục năm có phải là đều sống uổng phí. Trên đời tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người? Như vậy yêu nghiệt đến cùng là làm sao luyện thành? Này khủng bố sức chiến đấu. Quả thực là mạnh đến không bằng hữu. Ở một lần lại một lần toàn thắng dưới. Tháng 9 truyền hình cũng là nổ thành trời long đất lở. Toàn bộ công ty bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Bọn họ mỗi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ đã làm tốt tất cả chuẩn bị chờ Trương Dương dẫn dắt bọn họ lao tới mới chiến trường. Mà vào lúc này. Lúc trước bởi vì sợ đắc tội 7 đại công ty điện ảnh không dám nhận Trương Dương điện ảnh những kia. Bị tháng 9 truyền hình từ bỏ diễn viên cũng là hối đến suýt chút nữa gặp trở ngại. Trước rời đi tháng 9 truyền hình những kia nổi danh diễn viên cùng với một ít hàng hiệu cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Trong lòng cũng là không chỉ một lần sinh ra nồng nặc hối hận tâm tình. Bây giờ tháng 9 truyền hình hăng hái bốc thẳng lên dáng vẻ thật sự đem bọn họ đều sợ rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mắt thấy liền muốn bị 7 đại công ty điện ảnh nuốt chửng tháng 9 truyền hình lại như kỳ tích. Trở mình, nếu như hiện ở tại bọn hắn còn ở tháng 9 truyền hình. Trương Dương tài nguyên nhất định sẽ có bọn họ một phần. Nhưng loại này cơ hội thật tốt nhưng nhân vì là ánh mắt của bọn họ thiển cận cho bỏ qua. Sau đó, nguyên bản còn đối với tháng 9 truyền hình từ bỏ xem thường bọn họ bắt đầu thất kinh liên hệ. Công ty, bắt đầu khóc ròng ròng chủ động nhận sai. Muốn trở lại công ty tiếp tục chính mình diễn nghệ cuộc đời. Liền ngay cả trước rời đi tháng 9 truyền hình còn không có tìm được nhà dưới nổi danh diễn viên. Cũng với bọn hắn biểu đạt mình muốn trở về ý tứ. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Đối với những người này liên hệ, Lam tự mình lên tiếng, hờ hững, loại này chỉ có thể cùng chung phúc không thể đồng hoạn nạn người. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ muốn, nghe được hồi phục những minh tinh này đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó tập thể trầm mặc thời gian rất lâu, ở loại này kéo dài náo động bên trong, thời gian rất nhanh đi tới lại ngõ, Trương Dương cùng Lê Ông hợp tác tin tức đã đầy đủ lên men. Toàn cầu khán giả lòng hiếu kỳ cũng đã bị điếu lên. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tìm đến phía Hollywood, tìm đến phía tháng 9 truyền hình. Liền ngay cả Hollywood thế giới giải trí một đám nghiệp nội nhân sĩ giờ khắc này cũng là vô tâm. Công tác, đều ở hiếu kỳ lại thấp thỏm chờ tháng 9 truyền hình công bố tiến một bước tin tức. Các đại truyền thông cũng là phái người không gián đoạn nhìn chằm chằm box đài truyền hình. Có chút tâm tư lung lay phóng viên thậm chí đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ tháng 9. Truyền hình, muốn nhìn một chút có thể hay không bắt được một ít độc nhất tin tức. Trương Dương biến mất rồi một tháng sau trở lại Hollywood. Khẳng định không chỉ là vì công bố cùng Lê Ông hợp tác tin tức này như thế đơn giản. Nếu như vẻn vẹn chỉ là công bố tin tức như thế, căn bản không cần nhường bận tối mày tối mặt hắn tự mình trở về một chuyến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đón lấy khẳng định còn có thể có động tác lớn. Coi như là không có mới điện ảnh muốn thượng tuyến cũng nhất định sẽ công bố cùng Lê Ông hợp tác cái kia bộ mới điện ảnh. Bọn họ nếu có thể trước một bước bắt được những tin tức này, nhất định có thể kiếm một món hời. Đáng tiếc chính là, đối với những này truyền thông phỏng vấn yêu cầu, tháng 9 truyền hình toàn bộ khéo léo từ chối. Bọn họ chỉ trả lời một câu. 2 giờ chiều, chúng ta sẽ ở box đài truyền hình công bố mới tin tức. Một đám truyền thông suýt chút nữa thổ huyết, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì. Chỉ có thể không cam lòng chờ đợi. Ai bảo bọn họ hiện tại muốn cầu cạnh tháng 9 truyền hình đây? Ai bảo tháng 9 truyền hình tin tức như thế được quan tâm đây? Có điều vậy cũng là một tin tức quan trọng. Các đại truyền thông đều dồn dập đem tin tức này đưa tin đi ra ngoài. Nhìn thấy cái này tin tức, toàn cầu khán giả con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Nước Mỹ khán giả càng là dồn dập mở TV điều đến box đài truyền hình. Lo lắng chờ đợi, box đài truyền hình thu coi lần thứ 2 biểu thăng. 2 điểm, box đài truyền hình truyền phát, Inception, trailer, hiên ngang, trailer mới bắt đầu. Căng thẳng vừa sợ hiểm bối cảnh âm nhạc liền vang lên. Hơn nữa là xuyên qua toàn bộ hành trình. Trương Dương tác phẩm, Trương Dương hai chữ này hiện tại ở toàn cầu cũng đã là chất lượng cao tượng trưng. Mà nhường khán giả không nghĩ tới chính là, ở cái chiêu bài này qua đi, lại xuất hiện một hàng chữ. Đây là một bộ ngươi chỉ ít cần xem 2 lần mới có thể xem hiểu điện ảnh. Sau đó, trailer bắt đầu, đang sốt sắng mạo hiểm bối cảnh âm nhạc dưới. Phim nhựa các diễn viên chính lần lượt lên sàn. Lê Ông, Trương Quả Cường, Đoạn Ý, còn có vài tờ khán giả hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Bọn họ là tháng 9 truyền hình khoảng thời gian này ký xuống người mới. Bị phát hiện, chúng ta còn ở trong giấc mộng. Làm cái gì? Ngươi tỉnh đến quá sớm. Mộng cảnh đã bắt đầu đổ nát. Các loại căng thẳng đối thoại, các loại nổ tung, các loại bắn nhau, các loại truy kích. Trailer biên tập rất chặt chẽ, làm cho hết thảy ở xem khán giả tâm đều huyền lên. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thành lập đoàn đội của ngươi đi. Kha Bố tiên sinh. Chừng 30 giây trailer lấy như vậy đối thoại kết thúc. Ở trailer cuối cùng, điện ảnh tên lấy phụ đề hình thức xuất hiện. Inception, gần đây chiếu phim. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Đang nhìn đến này điều trailer lại là Lê Ông diễn viên chính thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều không thể tin được há to miệng. Suýt chút nữa đều đã quên hô hấp. Khán giả đều bối rối. Này nội dung vở kịch, bọn họ nhìn có chút không hiểu a. Buổi sáng mới nói cùng Lê Ông hợp tác, buổi chiều liền đem trailer thả ra. Người đây là muốn phong a. Có điều, ở đặc sắc trailer trước mặt, khán giả cũng đã không lo được lại quan tâm những thứ này. Trong màn ảnh Lê Ông đẹp trai hình tượng làm cho toàn cầu mê điện ảnh đều sắp điên rồi. Trailer bên trong bày ra nội dung vở kịch đã hấp dẫn hết thảy khán giả. Nghị luận bộ phim này âm thanh bắt đầu che ngợp bầu trời vang lên. Trong nháy mắt chiếm lấy các mạnh miệng đề bảng danh sách. Rốt cục lại có thể nhìn thấy Lê Ông tác phẩm. Rốt cục lại có thể nhìn thấy đại sư cấp biểu diễn. Thật tốt, mà quốc nội khán giả đang nhìn đến trailer sau nhưng đều có chút tiểu tiếc nuối. Bởi vì bọn họ không có ở trailer bên trong nhìn thấy Trương Dương. Trương Dương quả nhiên không có thời gian tái xuất diễn. Không biết xấu hổ hắn lại không có ở như vậy đại chế tác bên trong cho mình một màn ảnh. Quốc nội khán giả cũng thật là có chút không quá quen thuộc đây. Cùng khán giả cuồng hoan không giống. Vẫn đang chăm chú box đài truyền hình các đại truyền thông ở xem xong này điều trailer sau cũng đều bối rối. Mộng đến rối tinh rối mù. Gần đây chiếu phim là cái gì quỷ? Đoạn này trailer lại là xảy ra chuyện gì? Lê Ông không phải vừa mới gia nhập liên minh các ngươi sao? Còn có, xuất hiện ở này điều trailer bên trong những này diễn viên chính làm sao như thế nhìn quen mắt a. Này không phải là ngày hôm qua theo Trương Dương xuất hiện ở sân bay những người kia sao? Náo loạn nửa ngày, bộ phim này các ngươi cũng sớm đã chụp ảnh. Leon cũng sớm đã gia nhập liên minh các ngươi. Chuyện lớn như vậy các ngươi lại như thế phát điên cất giấu. Trời ạ, biết chân tướng các ký giả phiền muộn đến lại là suýt chút nữa miệng phun máu tươi. Bọn họ cảm giác mình thật giống tổn thất mấy cái ức. Ngày hôm qua Trương Dương liền như vậy đem một đám diễn viên chính thả ở trước mặt bọn họ. Nhưng bọn họ lại chỉ là trơ mắt nhìn. Thời khắc này, bọn họ cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình hoàn toàn thay đổi tâm tình. Đây là thật tốt tin tức a. Bọn họ lại không biết gì cả. Mà bị này bộ trailer kinh ngạc đến ngây người làm sao dừng là những phóng viên này. Nói không khuếch đại. Toàn thế giới đều bị kinh ngạc đến ngây người. Buổi sáng công bố hợp tác, buổi chiều liền ra trailer. Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Đặc biệt Hollywood các minh tinh, bọn họ đang nhìn đến Leon xuất hiện ở trong màn ảnh thời điểm trong đầu đã là trống rỗng. Này điều trailer mang cho bọn họ chấn động không một chút nào á cho bọn họ trước nghe được Leon cùng Trương Dương hợp tác. Trương Dương lại cũng sớm đã mời đến Lê Ông. Chuyện này, đây cũng quá kinh hỉ chứ. Thương hại bọn hắn trước còn đang cười nhạo Trương Dương nói hắn không mời nổi Lê Ông. Kết quả vào lúc ấy nhân ra cũng đã gần muốn đập xong một bộ phim. Cũng may là bọn họ không có công bố đã nói nếu như vậy. Không phải vậy liền thật sự không biết nên làm sao xuống đài. Bảy đại công ty điện ảnh cũng là mộng. Một các vị cấp cao không thể tin được nhìn này điều trailer. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trời mới biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Leon lại không phải vừa mới gia nhập liên minh bọn họ. Bọn họ thậm chí ngay cả điện ảnh cũng đã đánh ra đến rồi. Thời khắc này, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy Trương Dương cực kỳ khủng bố. Bọn họ cảm thấy Trương Dương chính là một con ma quỷ. Bọn họ thậm chí rất ngơ ngác đang nghĩ, Trương Dương đến cùng cõng lấy bọn họ ở trong âm thầm sắp xếp bao nhiêu bọn họ không biết sự tình. Phía sau hắn đến cùng còn có thể công bố bao nhiêu loại này có thể đem người hù chết đại tin tức. Càng làm cho bọn họ có chút thở không nổi vẫn là cái kia gần đây chiếu phim. Bốn chữ này lại như là một ngọn núi lớn giống như ép ở trên người bọn họ. Nhưng bọn họ đều có một loại cảm giác nghẹn thở. Hắn lại không có xác định chiếu phim thời gian. Hắn lại không biết xấu hổ như vậy không xác định thời gian. Đây là đang chờ bọn hắn sao? Bởi vì bọn họ chậm lại chiếu phim. Vì lẽ đó hắn liền biết thời biết thế đem trailer thả ra trước tiên làm tuyên truyền. Sau đó chờ bọn hắn điện ảnh chiếu phim thời điểm. Người lại giở trò cũ theo sát phía sau. Nghĩ Trương Dương nham hiểm độc ác kế hoạch. Bảy đại công ty điện ảnh ông chủ lớn môn tức giận đến liên tục run cầm cập. Cái kia mấy nhà chậm lại chiếu phim công ty điện ảnh càng là suýt chút nữa thổ huyết. Bọn họ rất sợ hãi phát hiện tai nạn này thậm chí ngay cả trốn đều tránh không thoát. Trương Dương tựa hồ là thật sự quyết tâm muốn đem bọn họ đùa chơi chết. Ngươi tại sao có thể như thế vô lại? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta cũng đã lui một bước. Ngươi còn muốn như thế nào? Thật sự cần như vậy đuổi đánh tới cùng à? Ngươi cần phải buộc chúng ta cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách à? Mấy vị ông chủ lớn rất không hình tượng sự phẫn nộ rít gào. Tựa hồ là cảm thấy như vậy Trương Dương là có thể nghe thấy giống như. Bọn họ lại làm sao biết? Inception, trailer vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng đáng sợ còn ở phía sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.